Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709. Chương 709. Nói lời giữ lời. Hoàng Đông Tâm cười nói: "Bây giờ rất nhiều người đều biết cái này nghi tâm viên bán nước trà đều lăn lộn có độc hương liệu, với thân thể người có rất lớn nguy hại. Như thế tin tức nặng ký, các vị chẳng lẽ chưa nghe nói qua?" "Nghe là nghe qua, thế nhưng là ta cảm giác trà này rất tốt a." Lão đại gia nghi ngờ nói, mà lại Tiểu Lâm cũng ngay trước mặt ta chính miệng uống qua một chén, hắn cũng không có không thoải mái địa phương. Bọn họ thế nhưng là làm ăn, muốn lừa gạt chúng ta những người đàng hoàng này, thủ đoạn phần lớn là... Hoàng Đông Tâm ý vị thâm trường khuyên nhủ: "Không gian không phải thương nhân, ta khuyên các vị một câu, tuyệt đối không nên bị hắn hoa ngôn xảo ngữ cho lừa gạt." Đám người này nhất thời lại có chút do dự, bọn họ vẫn là rất tin tưởng Hoàng Đông Tâm, thế nhưng là bọn họ bệnh cũng xác thực thật là tốt a, chẳng lẽ cái này Tiểu Lâm cũng đã lợi hại đến liền bọn họ cảm giác cũng có thể lừa gạt cấp độ. Hoàng Đông Tâm gặp trong lòng bọn họ dao động, đối Lâm Thành Phi sinh ra hoài nghi, lại nói tiếp: "Các ngươi cần phải đều uống nơi này trà a. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đến bệnh viện kiểm tra một chút thân thể. Đừng nhìn hiện tại không có gì dị thường, thật là chờ cái kia hương liệu độc phá hư thân thể thời điểm, muốn trị đều muộn." Một đám lão người nhất thời tất cả đều hoảng. "Hoàng lão, thật có nghiêm trọng như vậy?" Lão đại gia khẩn trương nói ra. "Thà rằng tin có, không thể tin không." Hoàng Đông Tâm kiên định nói. Lâm Thành Phi nheo mắt lại, thần sắc lạnh dần, ngữ khí cũng bắt đầu không tốt. "Hoàng lão bản, lần này tới ta trong tiệm, cũng là chuyên môn hướng trên đầu ta dội nước bẩn." Lâm Thành Phi rất hoài nghi, quan tại bọn hắn nghi tâm viên trong trà có mang độc hương liệu sự tình, cũng là Hoàng Đông Tâm trong bóng tối khiến người ta lan truyền lời đồn. "Dĩ nhiên không phải." Hoàng Đông Tâm trầm giọng quát nói: "Lâm Thành Phi, nghe nói ngươi tinh thông thư họa, hiện tại thành tựu đã hơn xa tại thành danh nhiều năm danh nhân mọi người. Ta hôm nay thì cố ý mang một số tiền bối, muốn hướng ngươi lĩnh giáo một chút, thuận tiện nhìn xem ngươi đến cùng có phải hay không giống người khác nói khoác như thế. Có bản lĩnh thật sự, ngươi không phải đã từng gặp qua sao?" Lâm Thành Phi hề lạc đạo: "Chờ ngươi chừng nào thì có thể vẽ ra một con rồng, lại tới tìm ta được không? Không phải vậy lời nói, chỉ là tự rước nhục. Nếu như ngươi bị tức não chảy máu làm sao bây giờ? Ngươi tôn tử sẽ không phải lừa bịp phía trên ta đi." "Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi không có thực lực." Lâm Thành Phi bằng phẳng nói ra. Ngắn ngủi mấy câu, Hoàng Đông Tâm lại bị Lâm Thành Phi khí dựng râu trừng mắt. "Hôm nay tại nhiều như vậy tiền bối trước mặt, ngươi còn dám như thế cuồng vọng?" Hoàng Đông Tâm nghiêm nghị trách mắng: "Ta hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là thư họa công lực, ngươi dám so với ta một trận sao?" Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Ngươi không có tư cách này, vậy nếu như tăng thêm ta đây?" Kỳ Danh Minh sờ lấy ria mép đứng ra, trầm giọng nói ra: "Lại thêm ta?" Dương Nghi Văn đồng dạng thần sắc không tốt. Lục Viễn Phàm cười ha ha một tiếng, không giận tự uy: "Tiểu bằng hữu, lại thêm ta, dù sao cũng nên có tư cách cùng ngươi so một trận đi." Mấy người này cùng nhau, cơ hồ chẳng khác nào hoa hạ thư họa giới nửa bên trên sông. Hiện tại cứ như vậy vô thanh vô tức đến tìm Lâm Thành Phi khiêu chiến. Bọn họ không chỉ là vì giúp Hoàng Đông Tâm, cũng có được chính mình dự định. Lâm Thành Phi hiện tại nổi tiếng bên ngoài, rất nhiều đại thế gia người đã coi Lâm Thành Phi là làm trên đời thư họa đệ nhất nhân. Nếu như bọn hắn có thể thắng Lâm Thành Phi, về sau khẳng định sẽ trắng trợn tuyên dương, Tác Thành cho bọn hắn mỹ danh, mà nếu như thua, vô thanh vô tức, cơ hồ không ai sẽ biết chuyện này, liền xem như Lâm Thành Phi đứng ra nói ra sự kiện này. Bọn họ cũng hoàn toàn có thể nói là vì dìu dắt hậu bối, không đả kích Lâm Thành Phi đối thư họa tính tích cực. Này mới khiến Lâm Thành Phi ba phần, cứ như vậy, không những sẽ không tổn hại bọn họ danh tiếng, ngược lại sẽ cho người ta một loại tài đức vẹn toàn từ thiện trường giả hình tượng. Các ngươi đây là tại bức ta. Lâm Thành Phi khóe miệng ngậm lấy một ít cười nhạt ý. Hỏi, cũng là đang buộc ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Hoàng Đông Tâm ngạo nghễ nói, nhiều như vậy danh gia cùng một chỗ đến tìm ngươi, là ngươi đời trước tu luyện tới phúc khí. Loại này phúc khí, ta thà rằng không cần. Lâm Thành Phi lắc đầu, muốn cho ta và các ngươi so cũng được. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Hoàng Đông Tâm nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Điều kiện gì? Nếu như các ngươi thua, thì đình chỉ hết thảy nhằm vào chúng ta nghi tâm viên ngôn luận. Lâm Thành Phi nói ra, tỉ như, nói chúng ta nghi tâm viên trà có độc loại hình. Ta không muốn được nghe lại nửa điểm phương diện này lời nói. Ta đây có thể không làm chủ. Ta cũng không biết nói lời này người là người nào. Hoàng Đông Tâm lắc đầu nói, ta chỉ có cái này một cái điều kiện. Lâm Thành Phi nói thẳng, nếu như ngươi không đáp ứng lời nói, không quản các ngươi nói cái gì làm cái gì, cũng đừng hòng để cho ta đáp ứng cùng các ngươi so. Lâm Thành Phi ngữ khí rất kiên định cự tuyệt, một bộ các ngươi không dựa theo ta nói làm, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi toại nguyện bộ dáng. Một đám lão đầu cùng nhìn nhau tức giận, sau cùng Hoàng Đông Tâm nói ra, nếu như ngươi thật có thể thắng chúng ta, chứng minh ngươi là có chân tài thực học người, dốc lòng nghiên cứu học vấn người, phẩm đức cũng sẽ không xấu đi nơi nào. Dạng này ngươi, làm sao lại bán có độc trà đâu? A tin tưởng, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không lại có người nói lung tung. Lâm Thành Phi ánh mắt phát lạnh, đâu còn có thể không hiểu, cái này sau lưng quấy rối người cũng là Hoàng Đông Tâm lão hỗn đản kia. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, đã như vậy, các vị nói một chút, muốn so cái gì, làm sao so? Đã chúng ta đều am hiểu thư pháp cùng hội họa, tự nhiên cũng là so hai loại, như thế nào phán định thắng thua? Lâm Thành Phi lại hỏi, Hoàng Đông Tâm nhất chỉ tại chỗ một đám không có việc gì xem náo nhiệt lão đầu lão thái thái. Những người này đều có thể làm trọng tài. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Có thể. Hoàng Đông Tâm đập vỗ tay. Lập tức liền có người cầm lấy một đống lớn ngu ngốc cùng bút mực giấy nghiên tới. Nghi tâm viên có rất nhiều bàn trống. Ngược lại cũng không cần lo lắng không có sân thi đấu. Vừa mới ngươi thắng về sau điều kiện. Như vậy, nếu như ngươi thua đâu? Trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Hoàng Đông Tâm liếc mắt nhìn, chế nhạo lấy hỏi, ngươi muốn thế nào? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, ta nhìn ngươi rất chướng mắt. Hoàng Đông Tâm nói ra, nếu như ngươi thua, ta cũng không cần cầu ngươi lăn ra kinh thành. Chỉ cần ngươi quan cái này nghi tâm viên, theo trên con đường này biến mất, ngươi có thể làm được sao? Lâm Thành Phi gật gật đầu. Không có vấn đề, nói lời giữ lời. Lâm Thành Phi đều không thèm để ý hắn. Trực tiếp hỏi, trận đầu, đến so tài một chút thư pháp đi. Ta viết một bức chữ. Các ngươi có mấy người? Các viết một bức, nếu có một người thắng qua ta, liền coi như ta thua. Như thế nào? Cuồng vọng, Kỳ Danh Minh nghiêm nghị quát nói. Nơi này tùy tiện một người thì thắng qua ngươi không biết bao nhiêu, ngươi lại còn muốn một người khiêu chiến tất cả chúng ta. Tốt, vậy các ngươi tùy ý chọn một người đi ra, so với ta đi. Lâm Thành Phi không quan trọng nói ra, ta bề bộn nhiều việc, không có quá nhiều thời gian cùng các ngươi lãng phí. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?